Xin chào mọi người, hôm nay át bận quá trời luôn, thành ra là mọi người thông cảm. Ma Hoàng này át trên một tập thôi nha. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 109. Cuồng phong gào thét bốn phía, cuốn lên bụi mù đầy trời, khiến người ta không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Chờ đến khi tất cả đều kết thúc, mọi người mới khiếp sợ phát hiện khắp nơi đều là tay chân đứt đoạn cùng xác người, máu chảy thành sông. Lúc trước ở đây có hơn 10,000 đệ tử của các gia tộc phụ thuộc Đế Vương Môn, U Minh Cốc, thì lúc này trong 10 phần đã không còn đủ 1 phần. Nhưng dù vậy, 1 phần này cũng đã bị dọa cho thất hồn lạc phách từ lâu, kêu gào co cẳng bao chạy, mong sao có thể thoát khỏi vùng đất thị phi này. Đáng tiếc, tiểu Chu Thiên trận này là do 365 cao thủ thiên huyền trú trận. Một khi bọn họ không mở trận môn, người nào cũng đừng hòng chạy thoát ra. Sau một tiếng ầm vang lên, Hoàng Phổ Thanh Thiên từ trong phế tích đứng dậy, trên mặt đều là máu tươi, lộ ra dữ tợn dị thường. Tại vị trí giữa sống mũi đã bị một quyền của Trác Phàm mạnh mẽ đánh gãy, máu chảy thành dòng. Thấy tình cảnh này, mọi người bất giác giật mình, trong lòng âm thầm thở dài. Hoàng Phổ Thanh Thiên đường đường là đại công tử của Đế Vương Môn lại có bộ dáng chật vật không chịu nổi như thế. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất là còn bị người ta ngược đãi đến không còn sức hoàn thủ như vậy, càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm chỉ còn lại sợ hãi. Loại chuyện như vậy chỉ sợ cũng chỉ có vị Trùng Thiên Ma Long Trác Phàm này mới thể làm ra. Thực lực quả nhiên là khủng bố đến mức cực hạn. Nhất là đám thiên chi kiêu tử của người Hạ Thất Thế Gia nhìn thấy cảnh này, trong lòng nổi lên một loại cảm giác khó diễn tả. Tựa hồ Trác Phàm xuất hiện chính là để tát thẳng vào mặt kiêu ngạo của đám công tử tiểu thư bọn họ. Vốn dĩ Hoàng Phổ Thanh Thiên cường hãn hơn bọn họ, đó là bởi vì Đế Vương Môn vốn là đứng đầu bảy nhà. Hoàng Phổ Thanh Thiên lại là một cái thiết thiết thực thực quái vật, bọn họ không thể nói được gì. Thế nhưng Trác Phàm lại có xuất thân từ một thế gia tam lưu, một nhân vật như vậy bây giờ lại có thực lực vượt qua bọn họ không chỉ mấy trăm con phố, thật sự có thể nói là một loại vô cùng châm chọc. Đặc biệt là hai người Long Quỳ Long Kiệt càng là đầy miệng đắng chát. Lúc trước khi bọn họ mới gặp Trác Phàm cũng thừa nhận thiên phú của anh, nhưng là khinh thường xuất thân của anh, thiên phú có mạnh hơn nữa, không có gia tộc có nội tình chống đỡ, ngày sau cũng khó có khả năng vượt qua được bọn họ. Nhưng hiện tại Trác Phàm một đường liên tục sáng tạo đủ loại kỳ tích, cho đến lúc này bạo ngược Hoàng Phổ Thanh Thiên về đệ tử mạnh nhất bảy nhà, lại là thực sự làm cho bọn họ một cái bạt tay, cho bọn họ biết cái gì gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ. Thở từng ngụm hổn hển, trong mắt Trác Phàm lóe một tia kiên định. Tuy anh ở trong mắt người khác uy phong lẫm liệt, đánh đầu thắng đó, nhưng chỉ có chính anh mới minh bạch, bởi vì phóng xuất ra quá nhiều tử lôi, thân thể anh đã bị ăn mòn, chỗ chỗ đều trọng thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Hoàng Phổ Thanh Thiên còn chưa ngã xuống, anh liền đã duy trì không nổi. Đại công tử! Ba người Ưu Vũ Sơn ào ào đến trước mặt Hoàng Phổ Thanh Thiên, đỡ lấy thân thể hắn. Nhìn thấy khuôn mặt hắn đã hoàn toàn biến dạng, sắp òa khóc tới nơi. Khuyên nhủ, đại công tử, tiểu tử kia hiện tại khí thế như hồng, đều nhanh muốn lật trời, chúng ta vẫn là rút lui. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, đoán chừng tất cả chúng ta đều sẽ bị chôn ở chỗ này, thối như rắm. Hùng hăng vung tay lên, đem ba người U Vũ Sơn đẩy ra. Hoàng Phổ Thanh Thiên nổi giận, bướng bỉnh nói: có bổn công tử ở đây, chúng ta làm sao có thể bại được chứ? Bổn công tử ngọc chọc ngang cả đời, còn chưa từng bại qua lần nào. Nghe được lời này, ba người không khỏi liếc nhìn nhau, tất cả đều không khỏi than khổ, khóe miệng trong nháy mắt sụp xuống, nhìn Hoàng Phổ Thanh Thiên ở trước mặt vẫn như cũ không phục, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca, mặt ngươi cũng đã bị người ta hủy mất rồi, không cần phải cứng rắn chống đỡ nữa đâu. Người trước kia chưa từng bại qua, nhưng bây giờ chẳng phải là đã bại sao? Ngay cả xuất ra địa giai vũ kỹ đều vô dụng, có thể có biện pháp nào hay sao chứ? Muốn trách cũng chỉ trách tiểu tử này thật sự có quá con mẹ nó biến thái. Thế gian tại sao lại có người loại người nghịch thiên như thế tồn tại chứ? Thế nhưng bọn họ lại không dám nói ra những lời khỏi ra khỏi miệng, chỉ sợ đâm trúng lòng tự trọng của Hoàng Phổ Thanh Thiên mà dẫn tới họa sát thân. Bất quá, cho dù là vậy, trong lòng bọn họ còn hoàn toàn minh bạch đại thế đã mất. Các phàm cường đại không phải bọn họ mà có thể so sánh. Hít một hơi thật sâu để cho mình bình tĩnh trở lại, hai con người của Hoàng Phong Thanh Thiên đảo quanh, không biết là đang suy nghĩ cái gì, nhưng rất nhanh trong mắt liền ngưng tụ, dường như vừa hạ quyết tâm xuống một quyết định nào đó, khẽ nghĩ rằng thì thào, xem ra chỉ có thể dùng tới chiêu kia. Cái gì? Công tử còn có tuyệt chiêu sao? Khẽ nhíu mày, ba người U Vũ Sơn cùng nhau cả kinh lắp bắp nói. Hơi hơi chần chờ một chút, Hoàng Quý Thanh Thiên tựa hồ còn có chút do dự bất định, nhưng nhìn qua bóng người ngạo nghễ đem mình ngược đãi đến thương tích đầy mình ở nơi xa, hắn lại hung hăng nghĩ ra một cái, không cam lòng nói ra. Bổn công tử là vô địch, không ai có thể đánh bại ta, liền xem như ngươi cũng không có khả năng. Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên rít gào tan nát hư không, rung khắp thiên địa. Sau một khắc, một đạo long ảnh kim sắc bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, bay lượn giữa không trung, xoay quanh vòng quanh người hắn thật lâu không rời. Trong mắt nhìn không được co rút lại, bọn người U Vũ Sơn cùng nhau cả kinh. Cái này là vật gì? Trước Trấn Quốc Thạch, Long Hành Vân nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi kêu lên sợ hãi. Lại là vật kia. Bên trong cơ thể Hoàng Vũ Thanh Thiên đến tột cùng đang dưỡng loại quái vật gì? Hắn còn nhớ rõ liên tục hai lần đối phó với Hoàng Vũ Thanh Thiên, mỗi lần đem hắn vây khốn, chỉ cần đạo Kim Long này vừa xuất thế, nhất định sẽ đem toàn bộ chiêu số của bọn hắn phá hư hầu như không còn, cực kỳ cường hãn. Ban đầu bọn hắn còn tưởng rằng đó là một loại vũ kỹ, nhưng về sau khi cẩn thận suy nghĩ lại mới phát hiện, cái kia căn bản cũng không phải là vũ kỹ, mà chính là một loại kỳ vật hắn cất giấu trong cơ thể vô cùng lợi hại. Phương Thu Bạch nhìn thấy thế, trong mắt tinh quang sáng lóe, khẽ vuốt chòm râu, tựa hồ đang nghĩ cái gì. Loại vật này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Tuy lúc trước ở Mộc Hình Trận Môn, hắn từng thấy Hoàng Vũ Thanh Thiên dùng qua một lần khi đối phó với nhóm ba người Sơn Quân Thành liên kích, nhưng đến khi đó hắn chỉ dùng vật này để phòng thủ, mà cũng chỉ dùng trong chốc lát. Hắn còn tưởng rằng đó là một loại vũ kỹ nên không để ý tới. Nhưng là bây giờ nhìn vào Kim Long đang xoay quanh bên người hắn thật lâu không rời, như một con rồng thật, hắn mới cảm thấy bên trong có sự kỳ quặc. Đáng chết, thằng nhãi con này sao có thể ở trước mặt mọi người dùng đến chiêu này chứ? Nhíu chặt lông mày, Hoàng Vũ Thiên Nguyên bất giác siết chặt hai nắm tay, nghiến răng mắng ra. Các trưởng lão còn lại của Đế Vương Môn cũng là vội vàng chà chà mồ hôi lạnh trên trán, nhìn trái ngó phải, tựa hồ vô cùng sợ hãi người khác sẽ nhận ra vật này. Không khỏi thở dài, Lãnh Vô Thường bất đắc dĩ lắc đầu. Hay da, để đến thời khắc này, nếu không dùng vật kia, sợ rằng sẽ khó mà đối phó được tên tiểu quái vật này. Chỉ hy vọng rằng vật này đã ngàn năm không xuất thế, những người có mặt ở đây sẽ không nhận ra. Nghe được lời này, những người khác trong Đế Vương Môn cũng ào ào gật đầu, trong bóng tối âm thầm cầu may mắn. Thế nhưng bọn họ còn không kịp ân thuận nguyện vọng ở trong lòng của chính mình, thì ở bên trong chiến trường, thanh âm lạnh như băng của Trác Phàm đã rõ ràng ràng truyền vào trong tai những người có mặt ở đây. Địa mạch long hồn. Khẽ nhíu mày, sắc mặt Trác Phàm dần dần trở nên ngưng trọng. Thân thể bất giác trì trệ, gương mặt Hoàng Vũ Thanh Thiên nhìn không được mà co rút lại, thầm mắng trong lòng. Người đó nhà, tên tiểu tử thúi, vẫn là rất có kiến thức, thế mà nhận biết thành vật ngàn năm không xuất thế này. Mà tất cả trưởng lão Đế Vương Môn cũng là phụt một tiếng, khẽ một chút đã phun ra một miệng lão huyết. Ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm bên trong Trấn Quốc Thạch càng là giống như hận không thể tự mình xông lên phía trước giết anh. Nhà nhà, phì, cái tên tiểu quái vật nhà ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ, làm sao lại nhận ra được dạng kỳ vật này, thật sự là buồn cười à. Mà Phương Thu Bạch cũng như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, tiếp đó liền cùng Độc Cô Chính Thiên khiếp sợ liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Hoàng Vũ Thiên Nguyên giận nổi giận mắng. Hoàng Vũ Thiên Nguyên, các ngươi thật lớn mật, hoàng thất lệnh cho các ngươi trấn thủ Tỏa Long Thành, các ngươi lại dám một mình động đến hoàng thất long mạch, dẫn xuất địa mạch long hồn, các ngươi là muốn tạo phản đúng không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác cả kinh thất sắc. Bọn họ trước nay còn chưa từng nhìn thấy Hộ Long Thành Vệ Ngọc Tiêu Kiếm Thành Phương Thu Bạch luôn luôn lạnh nhạt lại nổi trận lôi đình như thế. Thậm chí cái gì là địa mạch long hồn, một số tỷ gia tộc, thậm chí là nhất lưu gia tộc đều không rõ ràng cho lắm. Chỉ có cao tầng trong người hạ gia tộc vẻ mặt kinh hãi, cùng nhau nhìn về phía Đế Vương Môn, trong lòng đã là cả kinh, khó có thể nói lên lời. Người khác có thể không biết chỗ đáng sợ của địa mạch Long Hồn này, thế nhưng người hạ gia tộc bọn họ đời đời truyền lại, làm sao có thể không rõ ràng chuyện bên trong chứ. Nhưng cũng chính vì biết rõ cho nên mới càng thêm chấn kinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Đế Vương Môn lại có lá gan này dám động tới địa mạch Long Hồn. Trên đầu đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong mắt Hoàng Phú Thiên Nguyên bất giác hơi co rút lại, trái tim sớm đã đến nhấc lên tới cổ họng. Địa mạch Long Hồn chính là long mạch của hoàng thất, dẫn tới quốc vận sinh cơ của Thiên Vũ Đế Quốc, chính là cả nước đại sự, long mạch nhất động, thiên hạ đại biến, thậm chí Tế Tự Phủ Đại Tế Ti đứng thứ ba trong tứ trụ đều từng tiên đoán qua, người có được long mạch sẽ có được thiên hạ. Cho nên ngàn năm qua, long mạch này đều do Đế Vương Môn mạnh nhất bảy nhà đến trấn thủ. Thứ nhất, Đế Vương Môn cùng hoàng thất Thiên Vũ chính là quan hệ thân thích, càng thêm tín nhiệm. Thứ hai, trong bảy nhà chỉ có Đế Vương Môn có đủ thực lực để trấn thủ nơi đó, đề phòng long mạch bạo động, cửu long sinh biến. Nhưng bây giờ Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên sử xuất địa mạch Long Hồn, cái này không phải liền cho thấy thế nhân rõ ràng để Đế Vương Môn có ý độc chiếm cửu long, lấy Thiên Vũ gia tộc mà thay vào sao? Đây chính là đại tội mưu phản. Phương Thúc Bạch thân là hộ long thần vệ, hoàn toàn có quyền lực đem tất cả bọn họ tiêu diệt ở chỗ này, chém trước tâu sau. Mà Đế Vương Môn hiện tại còn chưa nhất thống bảy nhà, thực lực còn chưa đủ để chống lại hoàng thất, chính thức tranh đoạt thiên hạ. Nếu cứ như vậy khai chiến, Đế Vương Môn tất bị diệt tộc. Người tới đây, Hoàng Vũ Thiên Nguyên liền hận đến hàm răng đều ngứa. Tên tiểu súc sinh này tại sao có thể không quan sát cục diện như thế, vậy mà còn muốn cùng lão tử tranh giành gia chủ chi vị chứ? Một người vinh nhục sao có thể đánh đồng với tồn vong của toàn bộ gia tộc chứ? Người coi như bại bởi tiểu quái vật kia thì như thế nào? Dù có nói thế nào cũng không thể đem địa mạch Long Hồn bày ra trước mắt mọi người chứ. Các vị trưởng lão còn lại trong Đế Vương Môn cũng thấp thỏm trong lòng, bị dọa đến toàn thân phát run. Hoàng Vũ Thiên Nguyên hít một hơi thật sâu để cho mình tỉnh táo trở lại, muốn tìm chút cớ để qua loa tắc trách, nhưng làm sao cũng nói không nên lời. Đúng lúc này, Lãnh Vô Thường lại khẽ mở mắt, khoan thai lên tiếng: "Phương tiên sinh, lời ấy sai rồi. Địa mạch Long Hồn này mặc dù là nền móng của cả nước, nhưng cũng không thể chứng minh chúng ta có tâm mưu phản. Chúng ta chẳng qua chỉ là dựa theo ý chí bệ hạ, làm đúng theo chức trách mà thôi." "Bệ hạ có để cho các ngươi đem Long Hồn dẫn xuất chiếm làm của riêng hay sao?" Trong mắt lóe lên tinh quang, Phương Thu Bạch cười lạnh thành tiếng: "Lãnh tiên sinh, ta biết ngươi trí kế vô song, miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng nếu hôm nay ngươi không nói ra được lý do thì đừng trách Phương mổ phải đem đầu các vị ở lại Vong Lân Thành này." Vừa dứt lời, mọi người đều kinh hãi, riêng là những gia tộc không biết địa mạch Long Hồn trọng yếu tới bậc nào thì càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Đường đường hộ long thần vệ thế mà tuyên bố muốn tiêu diệt Đế Vương Môn đứng đầu bảy nhà, chẳng lẽ hoàng thất thực sự muốn động thủ với bảy nhà, thiên hạ sẽ đại loạn sao? Tất cả trưởng lão Đế Vương Môn cũng không nhịn được mà trong lòng siết chặt, hai chân đều không khỏi cảm thấy run rẩy. Chỉ có Lãnh Vô Thường vẫn như cũ, sắc mặt lạnh nhạt, không hề sợ hãi. Lãnh Vô Thường chậm rãi phút phút tròn râu, lướt nhìn qua tất cả mọi người, ánh mắt dừng lại tại Phương Thu Bạch, lạnh nhạt nói: "Phương tiên sinh, ngài biết chức trách của Đế Vương Môn tại Tỏa Long Thành là gì hay không?" "Đương nhiên là trấn thủ long mạch." Phương Thu Bạch lạnh lùng nói. Lãnh Vô Thường cười nhạo: "Vậy ngài có biết vì sao chúng ta phải trấn thủ hay không?" Gia Cát Trường Phong chợt chen lời: "Thiên Vũ Cửu Long, long mạch từ ngàn năm trước được Đại Tế Ti phong ấn trong tòa Long Thành, bảo vệ đế quốc mưa gió thuận hòa, quốc thái dân an. Nhưng long mạch cuồng bạo, một khi phá ấn, tất thiên lai, thiên tai không ngừng, tứ phương náo động, dân chúng lầm than, thiên hạ bất an. Cho nên Đế Vương Môn có chức trách trấn thủ chỗ đó, nói là sợ người ngấp nghé long mạch chi lực, không bằng là nói đề phòng long mạch tàn phá bừa bãi nhân gian. Thừa tướng đại nhân nói phải, đúng là như thế." Gia Cát Trường Phong hơi hơi cúi người. Lãnh Vô Thường nhìn về phía Phương Thu Bạch cười nhạt: "Long mạch trời sinh bạo ngược, ngàn năm chỉ có thái tổ khai quốc mới có thể thần có long hồn. Thái tổ vong, đạo long hồn này không ai hàng phục nổi, ngàn năm này ai có thể ngấp nghé, không sợ bị long hồn phản vệ hay sao? Phương tiên sinh nói chúng ta cố ý dẫn xuất long hồn, lời nói này thật sự quá mức hoang đường. Đừng nói là chúng ta đưa Phương tiên sinh long hồn, Phương Thiên Sinh dám điện hóa hay không. Ngài thân là Hộ Long Thần Vệ, thực lực đỉnh phong thiên vũ, có tự tin hàng phục được sao? Nếu ngài đều không thể, chúng ta sao dám động đến Long Hồn chứ? Phương Thiên Bạch thầm giận, không phản bác được. Xác thực, địa mạch Long Hồn chính là thiên địa linh vật, chúng sẽ chọn chủ, chứ không phải là chủ chọn. Người tầm thường muốn thu Long Hồn sẽ chỉ tự chịu diệt vong, bị Long Hồn phản vệ. Nói như vậy, Đế Vương Môn không có lý do dẫn xuất Long Hồn. Thế nhưng lại nhìn Trấn Quốc Thạch, Phương Thu Bạch lại luôn nói, như vậy Lãnh Tiên Sinh, Long Hồn trên thân đại công tử quý phủ là chuyện gì xảy ra? Lãnh Vô Thường cười thản nhiên nói ra, có cái gì mà phải giải thích chứ? Long Hồn chọn chủ, đại công tử chỉ là người bị hại, không phải chuyện rất bình thường sao? Người Phương Thu Bạch trừng mắt, song quyền siết chặt. Lãnh Vô Thường thản nhiên cười nói, lắc đầu, thôi, vốn là Đế Vương Môn chúng ta luôn luôn khiêm tốn làm người, hết thảy khó khăn chua xót đều chỉ muốn tự mình tiếp nhận, nhưng Phương Thiên Sinh đã muốn biết, vậy hiểu lầm nên cáo tri thiên hạ đi. Nói rồi Lãnh Vô Thường sắc mặt phiền muộn thở dài, việc này bắt đầu từ hơn 20 năm trước, Cửu Long bạo động, chúng cung phục Đế Vương Môn chúng ta đã cố gắng trấn áp nhưng vô lực, dẫn đến thương vong thảm trọng, có một long hồn phá ẩn không thể xử lý, may mà đại công tử nhà chúng ta thiên tư trắc tuyệt, được long hồn chọn chủ, long hồn này không về lại trong phong ấn, xác thể nó yên ổn trong thể nội đại công tử, chúng ta cũng không có cách nào khác, đành để như vậy, nếu không, nếu cứng rắn phong ấn nó, sợ tám đầu long hồn còn lại sẽ thừa cơ phá ấn, càng gây nên thiên họa đại loạn thì vạn vạn lần không ổn. Lãnh Vô Thường nói lời đó đến là bi thương, biến tội danh dẫn long hồn thành chuyện ngoài ý muốn, mà lại Đế Vương Môn còn vì trấn áp long hồn thương vong thảm trọng, từ tội loạn thần tặc tử biến thành tinh trung báo quốc, người ta vì hoàng thất trấn áp long mạch còn nỗ lực mà hy sinh lớn như thế, nếu hoàng thất còn ra tay với người ta thì đúng là không còn gì để nói. Phương Tu Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không phản bác được. 20 năm trước long mạch bạo động chỉ là lời từ phía các ngươi, trừ các ngươi con mẹ nó ai biết đó chứ, các ngươi thích nói thế nào mà chẳng được chứ. Phương Tu Bạch nghiến răng nói, vậy vì sao chậm trễ báo cáo thế? Báo cáo sao? Lãnh Vô Thường xì cười một tiếng, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, hay là Phương Tiên Sinh là người trong triều, chẳng lẽ không biết nguyên nhân hay sao? Loại chuyện này tình ngay lý gian, ai có thể nói được rõ ràng chứ? Hôm nay nếu không phải bất đắc dĩ, Phương Tiên Sinh cứ ép chúng ta tình nguyện nuốt xuống quả đắng này, vĩnh viễn chôn việc này dưới đáy lòng, thường vào năm đó cũng không muốn để thế nhân biết được, chúng ta thà rằng nuốt vào cái đau cũng không muốn nhắc tới công huân, không muốn bị người ta nghi ngờ. Gia Cát Trường Phong bật cười lên, lắc đầu. Lãnh Vô Thường thực sự là quá hay, nhưng quá thật có lý. Nếu như hoàng thất còn muốn ra tay với Đế Vương Môn, không thể nghi ngờ sẽ bị bêu danh, bụng dạ hẹp hòi, hãm hại trung lương. Thiên Vũ hoàng thất sẽ không còn hy vọng phục chúng. Nhưng đây còn chưa phải điểm lợi hại nhất. Thứ mà Lãnh Vô Thường thực sự muốn nói là long hồn phá ấn, chọn Hoàng Vũ Thanh Thiên làm chủ. Điều này nói rõ cái gì? Chính là thiên mệnh sở quy, vương giả chi tượng. Phải biết, trong lịch sử Thiên Vũ, có thể thu phục long hồn chỉ có hoàng đế khai quốc. Mà bây giờ Hoàng Vũ Thanh Thiên thần có long hồn, không phải chính là chứng minh tư chất vương giả trời sinh đây sao? Cứ như vậy, tất cả hạt giống kế tiếp trong lòng mọi người chính là gia tộc Hoàng Vũ sẽ thay thế gia tộc Vũ Văn thành vương giả thống trị Thiên Vũ. Đương nhiên, việc này thì ai cũng hiểu, nhưng không ai dám vạch trần, liệt kê tội danh. Phương Tu Bạch chỉ có thể thầm hận thật lâu, không nói ra được lời nào. Một đám trưởng lão Đế Vương Môn liếc nhìn nhau, lúc trước còn lòng tràn đầy sầu lo, bây giờ với mặt kiệt ngạo lộ ra khuôn mặt hung hăng càn quấy. Lãnh Tiên Sinh thật sự là thiết sĩ đồng nha, giỏi tài ăn nói. Phương Thu Bạch hừ lạnh. Lãnh Vô Thường hơi hất cằm, khoát khoát tay nói ra, nào có đâu, lão phu thực lòng mà thôi. Phương Thu Bạch không nói nữa, quay đầu nhìn chăm chú vào bóng người kiệt ngạo trong Trấn Quốc Thạch, trong mắt lóe lên sắc cơ nồng đậm. Mặc kệ Lãnh Vô Thường có là thật hay không, tóm lại Hoàng Vũ Thanh Thiên thần có long hồn nhất định phải chết. Tế Tử Vũ tiên đoán người được long mạch chọn sẽ có được thiên hạ, tiểu tử này đã được long hồn nhận chủ thì có khả năng chiếm được long mạch, chính là nhất đại uy hiếp của hoàng thất. Quay đầu lại nhìn về phía đám người còn lại, quả nhiên ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hoàng Vũ Thanh Thiên đã hoàn toàn biến đổi, thậm chí thực sự coi hắn là thiên hạ chi chủ trong tương lai với mặt kính nể. Đây tuyệt nhiên không phải là dấu hiệu tốt. Chỉ có bọn người Lạc Vô Thường chăm chú nhìn Trấn Quốc Thạch, vẻ mặt lo lắng. Hoàng Phủ Thanh Thiên có long hồn, thiên mệnh sở quy, Trác Phàm có mạnh đến mấy, làm sao có thể đấu lại chính thức vương giả được vận mệnh lựa chọn chứ? Trác Phàm chăm chú nhìn kẻ đối diện, rõ ràng điểm này chỉ là anh không tin trên đời có cái gì gọi là thiên mệnh sở quy, địa mạch long hồn, chỉ là một linh vật thiên địa không giới huyết anh quan, thậm chí linh tính so với huyết anh còn hơn chứ không kém, là biểu tượng vương giả chân chính. Bây giờ nó thủ hộ Hoàng Thanh Thiên quá là chuyện phiền phức. Trác Phàm phun ra một ngụm máu tươi, trái tim dần dần trầm xuống. Khi nãy anh phong thích tử lôi quá nhiều, thân thể đã sắp không chịu nổi, sắp là ngọn đèn cạn dầu, nhất định phải nhanh chóng giải quyết đối thủ mới được. Ồ, đã ngươi nhận biết địa mạch long hồn này, thế mà còn dám đối địch với bổn công tử sao? Thật là muốn chết. Hoàng Vũ Thanh Thiên thấy vẻ mặt chiến ý của Trác Phàm quát chói tai. Ngươi có biết đạo long hồn này ngay cả cha ta đều không thể hàng phục, là bị bổn công tử hàng phục khi chỉ có mấy tuổi. Ngươi biết điều này có ý nghĩa là gì không? Là thiên mệnh sở quy đó. Bổn công tử là vương giả trời sinh, đấu với bổn công tử không cách nào, không khác nào tranh đấu thiên địa. Ngươi chỉ có một con đường chết. Hoàng Vũ Thanh Thiên nói lời đó khí vũ hiên ngang, giống như đế vương đang kiểm trách điều dân. Ba người U Vũ Sơn đi theo Hoàng Vũ Thanh Thiên đều là vẻ mặt kiêu ngạo, mười phần cáo một oai hùng, như thể bọn hắn sắp trở thành khai quốc công thần cho hắn vậy. Trước Trấn Quốc Thạch, mọi người bắt chỉ lắc đầu ai thán. Từ lúc long hồn xuất thế, Trác Phàm đã định là bại cục, trên đời ai có thể tranh phong với thiên mệnh chứ? Thế nhưng là Trác Phàm lại khinh thường hừ lại một tiếng, lẩm bẩm: hay à, khó trách đám huyết ngạc nghe người chỉ huy, hóa ra người có thứ này. Địa mạch long hồn vốn là đại địa chủ, tên nào chạy trên mặt đất đều phải nghe mệnh, đúng là tư chất vương giả, thiên mệnh sở quy. Nhưng như vậy thì sao chứ? Toàn thân Trác Phàm tử lôi tán loạn, tất cả lực lượng đều tụ lại trong chớp mắt quát to: lão tử là trùng thiên ma long, dù là trời lão tử cũng phải đâm thủng. Địa long vương nho nhỏ, thiên mệnh sở quy còn chưa thành hình, có là cái thá gì trong mắt lão tử? Mọi người giật nảy cả mình, không ai nghĩ tới sau khi thấy thiên mệnh sở quy, địa mạch long hồn xuất hiện, Trác Phàm vẫn cứ kiêu căng như thế. Quả nhiên không thèm biết biệt hiệu trùng thiên ma long, không sợ trời không sợ đất. Hoàng Vũ Thanh Thiên càng là run lên, tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Trước kia không biết thì thôi, bây giờ rõ ràng biết hắn có địa mạch long hồn, còn dám khinh thị hắn như thế. Đây là chuyện mà Hoàng Vũ Thanh Thiên vô luận như thế nào đều không thể chịu nổi. Từ nhỏ hắn đã được dạy, hắn là thiên mệnh chi nhân, được long mạch chọn trúng, vương giả trời sinh. Tất cả mọi người, bao gồm cả phụ thân hắn, đều nên thần phục trước hắn. Nhưng hiện tại, Trác Phàm biết rất rõ ràng tất cả, nhưng từ đầu đến cuối đều không có được điểm kính sợ hắn, để hắn giận không có chỗ phát tiết. Thứ mình lấy làm tự hào nhất, thế mà vẫn không khiến người ta coi trọng, thật sự là khiến cho trong lòng tự trọng của hắn bị đả kích lớn. Trước mặt tất cả mọi người, hắn là vương giả, nhưng duy chỉ có trước mặt Trác Phàm lại vô luận như thế nào cũng không thể kiêu ngạo ngẩng đầu. Hoàng Vũ Thanh Thiên hét lớn tiếng: đã như vậy, bổn công tử sẽ đại biểu cho thiên địa diệt con kiến hôi ngươi dám to gan xem thường vương quyền. Dứt lời, Hoàng Vũ Thanh Thiên nhất trảo đánh ra, cửu long kim cương thân, địa long thần uy trảo, long hồn bay trên trời, khắp nơi rung động, một cổ khí tức khủng bố từ sâu dưới đất phát ra. Wow! Một tiếng rồng gầm chấn thiên triệt địa vang vọng khắp thương khung. Long hồn màu vàng kim bay lượn cửu thiên một vòng, mang theo thiên địa uy áp lao xuống, cắm phập xuống đất. Sau một khắc, toàn bộ không gian không ngừng chấn động, phát ra tiếng gào rú như rã giả thú. Cổ uy áp kinh khủng từ từ dâng lên, khiến tất cả mọi người đứng trên vùng đất này đều sợ đến vỡ mặt. Sau một khắc, một con giả thú chui ra từ lòng đất, thôn phệ bọn họ. Trác Phàm nhanh mày thật sâu, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Cửu long kim cương thân là vũ kỹ địa giai, địa mạch long hồn đại địa chủ, lúc này hai thứ kết hợp uy lực nhất định tăng lên tới khủng khiếp, khả năng đạt tới hủy thiên diệt địa. Trác Phàm hít thở sâu, tử lôi bị rút về, ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn phát ra, khắp nơi vỡ tan, một đầu cự long 100 trượng hiện ra ánh sáng màu vàng xông tới Trác Phàm, hai long trảo sắc bén như muốn xé nát toàn bộ bầu trời. Wow! Một tiếng rồng gầm điếc tai nhức óc, uy áp từ cự long nhào tới trước mặt. Cho dù còn cách nhau ngàn mét, Trác Phàm vẫn cứ cảm thấy hô hấp trì trệ. Tuy anh đoán được chiêu này rất lợi hại, nhưng không ngờ lại cường hãn đến tình trạng như thế. Đầu cự long này quả thực có thể miểu sát bất luận cao thủ thần chiếu nào. Đương nhiên, Cổ Tam Thông cùng mấy hộ long thần vệ lại là ngoại lệ. Mọi người hít sâu một hơi, rung động đến tột đỉnh. Lực lượng hủy thiên diệt địa như thế, một tu giả còn chưa đột phá thần chiếu cảnh có thể xuất ra sao? Ba người U Vũ Sơn thì càng hưng phấn đến hoa chấn ngũ tay, cười to lên. Thật cường hãn, đại công tử quả nhiên là thiên mệnh sở quy, vô địch thiên hạ. Tiểu tử kia có nghịch thiên đến mấy, há có thể là đối thủ của đại công tử sao? Đúng vậy à, đúng vậy, lần này tiểu tử kia chết chắc rồi, ha ha. Phương Thu Bạch kinh hãi, rồi bắt đắc dĩ thở dài. Không hổ là địa mạch long hồn, phối hợp với vũ kỹ địa giai là có uy lực như thế, xem ra thắng bại đã định. Hoàng Phúc Thanh Thiên không hổ là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi, hay à. Bọn người nghe thế đều gật đầu, nhìn về phía bóng người toàn thân tử mang vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, trên mặt không có ý sợ hãi, chỉ lắc đầu thở dài. Luận về tư chất, Trác Phàm có khả năng đánh bại Hoàng Thanh Thiên, nhưng về vẫn thua địa mạch long hồn, thiên mệnh sở quy hiện ra thật sự là đáng tiếc. Phàm nhân chi lực cuối cùng khó khắc thiên mệnh à. Thế nhưng hai con người Trác Phàm lại thần thái sáng loáng, không có nửa phần khiếp đảm hay tuyệt vọng. Trong mắt anh, địa mạch long hồn này là linh vật thiên địa, chỉ là tinh linh khá cường đại mà thôi, liên quan méo gì tới thiên mệnh sở quy chứ. Dù thực sự là thiên mệnh sở quy thì sao chỉ cần anh mạnh hơn nó. Dù trời có ngươi xưng vương xưng bá, lão phu vẫn có thể lôi ngươi xuống ngựa. Người tại đây, Trác Phàm bắt đầu kết động ánh quyết. Trác Phàm, bổn công tử là vương giả trời sinh, người dám đối phó với bổn công tử là chống lại thiên mệnh. Bổn công tử để người chết, ngươi phải chết, đây là số mệnh, người cam chịu số mệnh đi. Hoàng Phúc Tinh Thiên cười to, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Tên khắc tình trước cột sắp chết trong tay hắn, hắn sao có thể không hưng phấn cho chứ. Trác Phàm sắc mặt lạnh lùng, tử ma trong mắt lấp lóe không ngừng, hai tay kết xong ẩn quyết, hét lớn: mệnh ta do ta, không do trời, kẻ chết phải là ngươi.